Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658. Chương 658: Làm tròn lời hứa. Gặp Đồ Dương quen thuộc động tác, Trần Trầm hít sâu một hơi. Cái này Đồ Dương dù có chút khôn vặt, nhưng còn không tính khó lừa dối. Chân chính khó đối phó là cáo già, sống không biết bao nhiêu năm Minh Hà Thánh Vương. Có thể đem Minh Hà Thánh Vương lừa dối đi qua, việc này mới tính thành công. Yên tĩnh chờ đợi chỉ chốc lát, Đồ Dương cặp mắt biến thành màu xám. Một cỗ như có như không khí tức xuất hiện tại trên người hắn. Ngay sau đó, một cái già nua lại hết sức mạnh mẽ âm thanh vang vọng tại đại điện bên trong. Ta nghe nói Trần Trầm vẫn lạc, là các ngươi phản thiên minh làm. Tạ Thiên Hành không kiêu ngạo không tự ti nói. Không tệ, hắn bây giờ là đại thừa cường giả tối đỉnh. Luận thực lực không kém gì Minh Hà Thánh Vương. Nguyên cớ nói tới nói lui không cần quá mức khách khí. Minh Hà Thánh Vương nhìn về phía Tạ Thiên Hành, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười quái dị thần tình. Trần Trầm thật chết rồi, ta như thế nào có chút không tin đây. Nói xong, hắn lấy ra cái kia một nửa cụt tay, cẩn thận kiểm tra lên. Cũng không lâu lắm, hắn lông mày liền nhíu lại. Thật sự là tiên thể, hơn nữa mới vừa hủy hoại không bao lâu. Không phải, Minh Hà Thánh Vương, ngươi ý tứ gì? Trần Trầm ở một bên chen miệng nói, thái độ 10 điểm không khách khí. Minh Hà Thánh Vương cười nhạt một tiếng, không có ý gì, chỉ là cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc mà thôi. Vì sao Thiên Ma Thành phục kích các ngươi phản thiên minh, đồng thời thành công? Phía sau Trần Trầm còn muốn một mình đuổi theo ra ngoài đây. Trần Trầm nghe vậy trong nội tâm run lên. Cái này Minh Hà Thánh Vương không hổ là Minh Uyên Tông tông chủ. Nhanh như vậy đã tìm được cố sự này bên trong duy nhất một chỗ lỗ thủng. Lúc ấy chúng ta phản thiên minh 7 tên đại thừa tu sĩ còn không có toàn bộ ngã xuống. Thiên Ma Thành bên kia chân chính có thể vọt lên xuất thủ chỉ có Trần Trầm một người mà thôi. Trần Trầm giải thích nói, đối với chỗ sơ hở này, hắn đường đi bên trên liền nghĩ kỹ mấy bộ lý do thoái thác. Vẫn là câu nói kia, diễn trò chuyện này, hắn là nghiêm túc. Minh Hà Thánh Vương tiếp tục hỏi, chẳng lẽ hắn không biết rõ giặc cùng đường chớ đuổi đạo lý? Có thể theo nhiều như vậy đại thừa tu sĩ vây công bên trong chạy đi cường giả, là hắn một mình truy kích liền có thể đối phó sao? Khi đó Từ trưởng lão đã bị trọng thương. Một bên Tạ Thiên Hành giải thích nói, coi như bị trọng thương lại như thế nào? Các ngươi vị kia Từ trưởng lão là đại thừa trung kỳ tu sĩ a. Loại này tu vi cường giả coi như là bị trọng thương, cũng có liều mạng năng lực. Trần Trầm loại này thiên kiêu, lúc này đuổi theo ra đến, vi diệu có chút lỗ mãng. Minh Hà Thánh Vương hóa sinh cống tinh, tiếp tục nghi vấn. Trần Trầm đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Hừ, Minh Hà Thánh Vương, người không biết sao chúng ta phản thiên minh những người thừa kế là cái gì ngang nhà. Liền nói từ hồi Từ trưởng lão, hắn gánh vác trấn hưng luân hồi tông sứ mệnh, kế thừa luân hồi tông bảo khố. Tuy là hắn chỉ là đại thừa trung kỳ tu sĩ, nhưng chính là mấy cái đại thừa cường giả tối đỉnh thân gia gộp lại cũng không sánh được hắn. Loại này tu sĩ nếu là có thể chém giết một cái, liền có thể cả đời không lo. Trần Trầm mạo hiểm đuổi theo ra, đây không phải đương nhiên sao? Nếu ta là hắn, vì nhiều như vậy tài nguyên, cũng sẽ chọn mạo hiểm. Minh Hà Thánh Vương nghe đến đây rơi vào trầm mặc. Người này nói thật có chút đạo lý, nhưng hắn vẫn là cảm giác là lạ ở chỗ nào. Chỉ là nói không rõ ràng đến cùng là lạ ở chỗ nào. Tạ Thiên Hành biết lúc này giờ đến phiên hắn biểu hiện. Yên tĩnh liếc mắt nhìn Minh Hà Thánh Vương phía sau, hắn nhẹ phẩy xuống ống tay áo, về tới trên đại điện đầu. Minh Hà Thánh Vương, ngươi là không tin chúng ta phản thiên minh. vẫn là đến nay liền là đang lợi dụng chúng ta phản Thiên Minh. Minh Hà Thánh Vương ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Thiên Hành, hỏi, ngươi đây là ý gì? Chúng ta phản Thiên Minh giờ đây giết Thiên Ma Thành thành chủ thân truyền đệ tử, toàn bộ chân linh giới tất cả siêu cấp tông môn đại công thần đã tính toán cùng những cái kia siêu cấp tông môn triệt để quyết liệt. Nguyên cớ ngươi nhớ coi như không thực hiện hứa hẹn, chúng ta phản Thiên Minh cũng vẫn như cũ sẽ cùng những cái kia siêu cấp tông môn ăn thua đủ. Cuối cùng có lợi vẫn là các ngươi Minh Uyên Tông. Thật sao? Minh Hà Thánh Vương lắc đầu nói. Cái kia Trần Trầm có phải là thật hay không chết? Vẫn không thể kết luận. Oanh! Hắn lời này vừa nói, Tạ Thiên Hành mãnh liệt vỗ một cái bàn, một tiếng nổ vang sau đó, bàn trực tiếp bị nát thành bột mịn. Trong đại điện mọi người tất cả đều giật mình kêu lên, cả đám đều bị kinh đứng lên. Minh Hà Thánh Vương, giờ đây Thiên Ma Thành đã đối ngoại tuyên bố Trần Trầm tin chết. Ngươi nói hắn khả năng không chết, ý là chúng ta phản Thiên Minh liên hợp Thiên Ma Thành lừa gạt các ngươi Minh Uyên Tông sao? Tạ Thiên Hành từng chữ, thanh sắc câu lệ. Minh Hà Thánh Vương nhíu nhíu mày, không nói gì. Tạ Thiên Hành thân hình lóe lên, đã vọt đến Minh Hà Thánh Vương trước mặt. Chúng ta phản Thiên Minh vì chuyện này chết 8 vị đại thừa, trong đó 4 vị đều là đại thừa trung kỳ trưởng lão. 4 vị trưởng lão, 8 vị đại thừa tu sĩ, tăng thêm phía trước ám sát thất bại vị kia, tổng cộng vẫn lạc 9 vị đại thừa. Minh Hà Thánh Vương, ngươi biết không, làm giết một cái mấy tháng trước vẫn chỉ là độ kiếp kỳ tu sĩ. Chúng ta phản Thiên Minh chết 9 vị đại thừa tu sĩ. Ngươi biết điều này có ý vị gì ư? Minh Hà Thánh Vương lui về phía sau 2 bước, cùng Tạ Thiên Hành kéo dài khoảng cách. 9 vị đại thừa, điều này có ý vị gì hắn tất nhiên biết. Vô luận là chân linh giới vẫn là Minh Uyên giới, bất kỳ một thế lực nào thoáng cái tổn thất 8 tên đại thừa, vậy cũng là không thể thừa nhận trọng thương, rất có thể sẽ bởi vậy triệt để hạ xuống đi. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng có chút dao động. Cái kia Trần Trầm có lẽ thật sự là chết. Tạ Thiên Hành, Minh Hà Thánh Vương không tín nhiệm chúng ta, liền không cần cùng hắn nhiều lời a. Chúng ta phản Thiên Minh còn chưa tới sơn cùng thủy tận, nhất định muốn cùng Minh Uyên Tông hợp tác tình trạng. Hơn nữa liền Minh Uyên Tông cái này nói không giữ lời làm việc tác phong, chúng ta hợp tác với bọn họ, tương lai cũng chưa chắc có thể có kết quả gì tốt. Bên cạnh Trần Trầm nổi giận đùng đùng nói, dứt lời hắn nhìn về phía bên trong đại điện chính mình mấy cái thân tín. Rất nhanh, trong đại điện liền truyền đến một mảnh thanh âm bất mãn. Cơ trưởng lão nói là, từ trưởng lão bọn hắn đều vẫn lạc, Minh Uyên Tông cũng không tín nhiệm chúng ta, chẳng lẽ muốn chờ chúng ta toàn đều đã chết mới được sao? Không tệ, không cùng Minh Uyên Tông hợp tác, tu sĩ chúng ta không cần thiết chịu cái này khí. Để hắn cút, Minh Uyên Tông người thật không phải thứ gì. Ngoạc kép, mắt thấy lấy quần tình dần dần mãnh liệt, Minh Hà Thánh Vương sắc mặt biến rồi lại biến. Lúc này nếu là lại không quyết đoán, sợ rằng sẽ mất đi một cái cực kỳ trọng yếu chủ mã. Nghĩ tới đây, hắn khoát tay áo nói, các vị an tâm chớ vội, ta không phải ý tứ này. Bên trong đại điện thoáng cái biến đến an tĩnh không ít. Minh Hà Thánh Vương vậy mới tiếp tục nói, phản Thiên Minh cùng Minh Uyên Tông hợp tác sự tình quan hệ trọng đại, coi như là ta cũng không thể tùy tiện làm ra quyết định. Tha thứ ta nói thẳng, Trần Trầm cái chết chuyện này ta sẽ còn tiếp tục đi điều tra. Nhưng hôm nay ta trước tiên có thể lựa chọn tin tưởng phản Thiên Minh. Ngươi ý tứ gì? Tạ Thiên Hành lạnh giọng hỏi. Minh Hà Thánh Vương cười cười nói, phía trước đáp ứng thay phản Thiên Minh bồi dưỡng cường giả sự tình, ta trước tiên có thể thực hiện. Tiếp theo, hắn vừa nhìn về phía Trần Trầm. Trần Trầm nếu chết bởi vị đạo hữu này trong tay, như vị đạo hữu này nguyện ý, liền có thể cùng chúng ta Minh Uyên giới thiên kiêu tử nguyệt kết làm đạo lữ, lấy chứng chúng ta song phương vĩnh thế thân thiện hữu hảo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN